Chương 93, Vô Căn Thánh Diễm. Trong toàn bộ hang đá, đều thiêu đốt lên vô căn diễm, hừng hực liệt hỏa chấn nhiếp tim của mỗi người. Lần này, chúng ta phát, Đỗ Khải Hỷ ở bên cạnh tự lẩm bẩm. Bọn hắn nhìn về phía Diệp Vũ, đã thấy Diệp Vũ đi hướng đốt cháy vô căn diễm bên trong. Thương thế của ngươi còn chưa tốt, Thi Tĩnh Y đôi mắt đẹp chớp động, đối với Diệp Vũ nói ra. Diệp Vũ khoát khoát tay ra hiệu không sao, hắn đi hướng vô căn diễm bên trong. Vô căn diễm trong nháy mắt thuận gót chân của hắn đốt đi lên. Rất nhiều người nhìn xem một màn này hai mặt cùng nhau dòm, nghĩ thầm Diệp Vũ không khỏi quá to gan, thế mà trực tiếp đi vào cháy hừng hực vô căn diễm bên trong. Vô căn diễm nóng bỏng, ai tu hành không phải một gốc sử dụng, dạng này đi vào liền không sợ bị nhóm lửa sao? Bất quá nghĩ đến Diệp Vũ ban đầu ở Bích Đào Cát qua cửa thứ ba lúc, cũng bị hừng hực lửa cháy bừng bừng đốt cháy, có người lại cảm thấy không có gì lo lắng. Vô căn diễm thiêu đốt mà lên, Diệp Vũ tắm rửa ở trong biển lửa, tạo hóa quyết khu động, vô căn diễm ẩn chứa lực lượng cùng linh khí giao hòa, thẩm thấu đến trong tứ chi bách hài của hắn. Diệp Vũ cảm giác mình thân thể như là cọ nồi một dạng, tại một lần lại một lần bị rửa sạch, loại cảm giác này rất thống khổ, như là con kiến tại gặm cắn hắn. Tạo hóa quyết điên cuồng vận chuyển, lúc này mới thoáng giảm bớt thống khổ như vậy. Thần hồn của hắn rung động, cảm giác tạo hóa quyết cùng tự thân biến hóa, hắn đắm chìm tại vô căn diễm đốt cháy bên trong. Một quyển thiên thư trấn thần hải, phù văn phun trào, hóa thành từng đầu đạo ngấn tạo thành kinh mạch hoa văn. Diệp Vũ thuận những kinh mạch này hoa văn vận chuyển, thiên thư rung động, có phù nhân hiển hiện, mỗi một lần hiển hiện cũng không giống nhau, mang theo không hiểu đạo vận, thiên thư thâm ảo. Diệp Vũ biết hắn lúc này sở học chỉ là gia long, hắn đắm chìm tại trong đó, cùng thiên thư cộng hưởng, mượn vô căn diễm chi lực, cùng linh khí cùng một chỗ thẩm thấu đến huyết nhục của hắn từng tấc một. Diệp Vũ đắm chìm tại trong tu hành, nhưng là những người khác lại trợn tròn trong mắt, bởi vì tại Diệp Vũ trên thân thể không ngừng có phù văn chớp động, đó là từng đầu đạo ngấn, hắn ngưng tụ ra đạo vận. Rất nhiều người kinh ngạc nhìn Diệp Vũ, chưa từng Diệp Vũ ngưng tụ đạo vận tốc độ nhanh như vậy. Trọng yếu nhất chính là vì cái gì hắn ngưng tụ đạo vận, toàn thân đều chớp động lên đạo ngấn. Đám người nghi hoặc nhìn Diệp Vũ, đạo vận này không khỏi quá nồng nặc rồi. Lương Bất Phàm mấy người cũng sáng rực nhìn xem Diệp Vũ, nhìn xem trên người hắn như là con dung một dạng không ngừng thoáng hiện đạo ngấn, trong lòng đều không bình tĩnh. Căn cơ của hắn cứ như vậy thâm hậu sao? Lương Bất Phàm bọn người rất rõ ràng, căn cơ càng thâm hậu, đột phá đứng lên càng khó, nhưng tương tự sau khi đột phá thực lực cũng vượt quá tưởng tượng, lấy được xa so với thường nhân muốn bao nhiêu. Lương sư huynh, mọi người mau chóng đi thu thập vô căn diễm, hoặc là nếm thử đột phá đi. Thi Tĩnh Y gặp tất cả mọi người nhìn chăm chú lên Diệp Vũ, nhìn không được nhắc nhở. Đám người cũng mới lấy lại tinh thần, đều tranh thủ thời gian lấy ra hộp ngọc thu thập vô căn diễm. Thi Tĩnh Y lúc này cũng đi vào vô căn diễm bên trong, nàng mặc dù đạt tới tẩy tủy cảnh, có thể có nhiều như vậy vô căn diễm lần nữa tẩy lễ nàng, cũng có thể để nàng có lợi thật lớn. Lương Bất Phàm nghĩ nghĩ, cũng dậm chân hướng về vô căn diễm đi đến. Như Trương Tường, Hứa Cường, Quách Ngọc Lâm các loại uẩn linh cảnh đỉnh phong người tu hành, cắn răng đồng dạng hướng về đốt cháy vô căn diễm bên trong đi đến. Vô căn diễm đốt người đây là cơ duyên, cứ việc hung hiểm, nhưng nếu là có thể thành công, so với từng cây dùng hiệu quả mạnh hơn nhiều lắm. Chỉ là ngoại trừ Lương Bất Phàm có thể kiên trì một trận, những người khác nhiều nhất ở trong đó kiên trì ba hơi liền từ trong đó nhảy chạy đến. A, nhanh lên đốt ta, nhanh thiêu chết, Trương Tường a a a thét lên. Nhìn xem đứng ở trong vô căn diễm mặt không đổi sắc Diệp Vũ, hắn đều không thể tưởng tượng Diệp Vũ là như thế nào kiên trì. Bất quá Trương Tường một đám người cứ việc bị đốt a a thét lên, nhưng lao ra nghỉ ngơi một hồi về sau lại vọt vào, như vậy lặp đi lặp lại không ngừng. Vô căn diễm tại Diệp Vũ thể nội đốt cháy, thiên thư càng phát chấn động lợi hại. Diệp Vũ đắm chìm tại trong đó, giọt mưa cùng rung động theo đạo vận tại trong giọt mưa hội tụ, giọt mưa dị tượng diễn hóa, thần hồn dung nhập trong đó. Diệp Vũ cảm giác được mình tại biến hóa, hết thảy phản phất tiến vào một cái thế giới mới, đối với thiên địa cảm ngộ lại sâu một tầng, như là lấy ra thiên địa đại đạo giống như. Đây chính là tu hành sao? Mỗi lần tu hành, thần hồn cùng thiên địa cộng hưởng, đến đạo vận mà trưởng thành. Diệp Vũ tự lẩm bẩm, tạo hóa quyết vận chuyển, công pháp là lấy ra thiên địa đạo vận thủ đoạn. Thiên thư tản ra kim quang, trấn áp tại Diệp Vũ thần hải trong. Thiên thư chữ cổ hoa văn vẫn như cũ phong cách cổ xưa mà thâm thúy. Diệp Vũ mỗi lần muốn ký ức đều bị chém ký ức, chỉ cần ánh mắt dời liền cái gì đều nhớ không rõ. Cảm thụ được thân thể đang điên cuồng bị vô căn diễm tẩy lễ, Diệp Vũ biết mình đạt tới tẩy tủy cảnh đã không có vấn đề. Chỉ là đến thời khắc này, hắn đều không có phát giác được thân thể của mình biến hóa, không có Minh Châu tẩy trần cảm giác. Chẳng lẽ Tuyết Ngôn nói không đúng? Diệp Vũ hít sâu một hơi, Tuyết Ngôn thực lực phi phàm, suy đoán của nàng chẳng lẽ cũng sai lầm. Một ngày ba hưởng luân hồi được vinh dự mạnh nhất pháp, vậy mình một ngày tận hưởng luân hồi tự nhiên không kém cỏi, đến cùng đạt được cái gì? Diệp Vũ có vô hạn nghi hoặc, hắn trải qua rất nhiều thần kỳ sự tình, Diệp Vũ tin tưởng đều là một ngày tận hưởng luân hồi mang tới, cho nên hắn càng muốn đào mở bí mật. Ánh mắt nhìn về phía vô căn diễm trung tâm, lại phát hiện ở trung tâm vị trí có ngọn lửa màu tím đang nhảy nhót, có thánh giả, tử khí đông lai. Diệp Vũ nghĩ tới câu nói này, Phượng Hoàng không thể nghi ngờ là thánh giả, nói cách khác, đây là vô căn thánh diễm. Diệp Vũ trong lòng kinh nhảy, hắn không ngờ tới chỗ này đại thế dựng dục ra lại là vô căn thánh diễm, đây mới thực là mang theo Phượng Hoàng chi vận đồ vật. Diệp Vũ kìm nén không được, hướng về trung tâm đi qua. Vô căn thánh diễm lại được xưng hô là Phượng Hoàng chi diễm, đây là chí bảo. Nếu như cái này cũng không thể trợ giúp Diệp Vũ biến mất tro bụi, thể hiện ra chân chính Minh Châu phong mạo mà nói, Diệp Vũ cảm thấy mình thân thể có lẽ thật không có cái gì kỳ lạ. Mắt rất nhiều người nhìn xem Diệp Vũ liền muốn đạt tới tẩy tủy cảnh, lại đột nhiên đi hướng trung tâm khẽ nhíu mày, không rõ Diệp Vũ muốn làm gì. Chỉ có ở trong vô căn diễm thi tỉnh y bọn người, mới thuận Diệp Vũ bộ pháp thấy được tử quan, Phượng Hoàng chi diễm, Lương Bất Phàm ngạc nhiên lối ra. Một câu nói kia kinh động đến rất nhiều người, đám người mở to hai mắt nhìn sang, rốt cục có người thấy rõ ràng, cái này, ở đây mỗi người cũng không thể bình tĩnh, Phượng Hoàng chi diễm, cái này nghe đồn là Phượng Hoàng thổ tức ở giữa dân trào đi ra chí bảo, chỗ này địa thế thế mà dựng dục ra chí bảo như thế, tất cả mọi người sợ ngây người, bọn hắn cảm thấy xem thường bí cảnh này, đột nhiên có người nghĩ đến, Sa Châu một mảnh sa mạc, không phải là bởi vì đã từng nơi này thật xuất hiện qua Phượng Hoàng A, hết thảy đều bị đốt cháy thành cát đi. Cái suy đoán này để bọn hắn kinh dị, bất quá nhìn xem Diệp Vũ thế mà cứ như vậy trực tiếp đi hướng vô căn thánh diễm, bọn hắn mặt lộ kinh hãi. Thi tỉnh y coi là Diệp Vũ không hiểu, gấp giọng hô, đừng tiếp cận, vô căn thánh diễm hiệu quả so với vô căn diễm mạnh vô số lần, là tẩy tủy chí bảo, nhưng tương tự, cũng hung hiểm đến cực điểm, đây là Phượng Hoàng thổ tức, tùy tiện có thể đem người cho đốt cháy. 123truyện.com